Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 469, Phù Nhã Ly Di Sản. Giang Kiều bây giờ đang bận thống kê phi thăng con đường cởi mở sau khi trò chơi sinh thái. Thật ra thì không có gì biến hóa quá lớn, Thánh Linh Thành vẫn còn đang vững bước trong xây dựng. Hiện nay vào ở Thánh Linh Thành thần linh đã có 23 vị. Nhưng đến từ tạo vật thánh chỗ đe dọa khiến Giang Kiều không tâm tình nắm sự chú ý đặt ở Thánh Linh Thành xây dựng lên, phi thăng con đường đại luyện tờ danh sách bên kia. Cái kia gọi là Lasina miêu nữ kéo người thủ đoạn cùng ra nãi bất ra giới nghiệp vụ năng lực vô. Cùng ưu tú. Hiện tại tại phi thăng con đường đại luyện tờ đơn đã vượt trăm. Nhưng này chỉ là một bắt đầu. Giang Kiều muốn ở Vĩnh Tục Thánh Sở Đại Quân đến trước một bước lật đổ xuống Vĩnh Tục Thánh. Sở nội bộ thống trị. Cái này không đơn thuần là muốn cho Vĩnh Tục Thánh Sở mỗi người như long. Còn có chính là khiến các nhà chơi lấy được thống ngự người tư cách. Nhưng phi thăng con đường cởi mở ngày thứ 15. Vẫn không có người chơi có thể hoàn thành thống ngự người tư cách khiêu chiến. Ngược lại thì phân tranh thời gian tạm nghỉ sắp kết thúc. Mùa đông cuộc so tài sắp bắt đầu, khả năng này hội phân tán một phần lớn tuyển thủ nhà nghề tinh lực. Thẳng đến Giang Kiều cũng nhận được giống nhau Đại Tân Văn đẩy đưa. Đó chính là phân tranh người sáng lập quyết định đem chính mình phần lớn di sản để lại cho Phù Nhã Ly. Giang Kiều nhìn thấy cái này tin tức thời điểm cùng Hạ San biểu hiện như thế. Cũng sắp muốn nắm cổ của mình lệch ra trưởng thành một cái dấu hỏi rồi. Cái gì? Phân tranh người sáng lập làm sao lại muốn đem mình di sản cho Thánh Linh trong Phù Nhã Ly đây? Tin tức này vừa ra, Giang Kiều lập tức lục soát nổi lên yếu so với tiếp nối từ người này toàn bộ có liên quan tin tức. Bất kể là trò chơi hay là ở trong hiện thực, yếu so với tiếp nối tư người này Giang Kiều biết rõ. Bất kỳ một vị chơi đùa VR trò chơi người chơi đều hẳn biết danh tự này. Hắn thì tương đương với trên địa cầu Bill Gates, còn có Job, gián tiếp tính thay đổi loài người phương thức giải trí. VR thiết bị bay vọt tính phát triển phía sau thì có bóng dáng của hắn. Rồi đến phía sau vượt qua toàn cầu siêu nhân khí du vai diễn phân tranh đẩy ra cùng trời cung số 13. Phiên bản ổn định cùng đến tiếp sau này cải tiến. Những hạng mục này phía sau đều có bóng dáng của hắn. Nhưng vị thiên tài này lập trình viên bản thân nhưng là một cái kiêu căng khó thuần ra hỏa. Họ kiêu căng khó thuần bộ phận từ hắn phát hành ở trên nét di chúc là có thể đã nhìn ra. Di chúc trong nội dung có một bộ phận là ta nhanh thời điểm chết mới phát hiện nguyên lai ta có nhiều như vậy thân nhân, cảm tạ nhiều như vậy không biết từ đâu toát ra các thân nhân. Sự quan tâm của các ngươi ta đón nhận, tên của ta hạ có thật nhiều tài sản, trong đó bất động sản tổng cộng có 13 bộ, xe cộ tài sản tổng cộng có 127 chiếc. Tổng giới khả năng có 7 giờ 3 ước. Những thứ này tài sản ta quyết định để lại cho ta yêu chó đậu cách tư. Nó mang sẽ trở thành phòng của ta sinh cùng xe cộ tài sản chủ nhân. Nhưng trên tay ta còn cầm có thật nhiều cổ phần của công ty. Đây cũng là các ngươi coi trọng nhất đồ vật chứ. Không sai, hắn di chúc người được lợi chỉ có hai vị. Một vị là sủng vật của hắn cầu. Một vị khác chính là Phù Nhã Ly. Yếu so với tiếp nối tư di sản toàn bộ giao cho Thiên Cung Quan Phương Quỹ ủy thác quản lý quản gia. Thay mặt quản lý mà hắn để lại cho Phù Nhã Ly di sản bên trong thì có 30% phân tranh cổ phần của công ty. 30%, cái này một cổ phần tỷ lệ có thể để cho yếu so với tiếp nối tư Phù Nhã Ly nhảy một cái trở thành phân tranh công ty cao nhất cầm cổ người, biến thành toàn bộ phục. Cứ thế ở trên thế giới có tiền nhất phú bà Phù Nhã Ly. Giang Kiều lại nhìn một chút đến tiếp sau này báo cáo. Đã có người đang chất vấn mang di sản để lại cho một cái trong trò chơi nhân vật quá mức hoang đường. nhưng yếu so với Tiếp Nối Tư lại rất rõ ràng bày tỏ, Phù Nhã Ly là ta duy nhất người nhà. Thiên Cung số 13 quỹ ủy thác quản lý đã thông qua cái này vừa mời yêu cầu, các loại tài chính lên sự tình Giang Kiều có chút không hiểu nổi. Nhưng Giang Kiều hay là trở về tố một cái hạ yếu so với Tiếp Nối Tư hắn ở Thánh Linh chúng lộ trình. Vị này phân tranh người sáng lập là nhóm thứ hai tiến vào Thánh Linh người chơi. Lúc trước Thánh Linh QGN chắc bình đúng là hắn ẩn danh gửi bàn thảo. Yếu so với Tiếp Nối Tư ở Thánh Linh chúng ít kêu đi xa lữ nhân. Nghề nghiệp là người ngâm thơ rong. Một cái phi thường không tranh quyền thế Phật hệ ngoạn nhà. Giang Kiều chỉ có thể đánh giá như thế rồi. Thánh Linh mấy lần đại hình trong chiến dịch cũng không có thân ảnh của hắn. Hắn cũng không thêm vào cái gì đại công hội. Chính mình xây một cái kêu hành trình người thơ, công hội. Cái này công hội chỉ có 9 người. Hắn bình thường ngoại trừ hạ bản cùng luyện cấp khả năng chính là khắp nơi khai thác một ít ẩn tàng. Nhiệm vụ, hội lãnh hội thánh linh trong thế giới NPC những phi thường đó nhỏ bé cố sự cùng chi tiết. Bạch Lan Đức Đảo phiên bản cởi mở sau khi hắn cũng bởi vì có thể cho Phù Nhã Ly xây nhà mà điên cuồng gan qua một đoạn thời gian. Cuối cùng bọn họ công hội cứ điểm tạo ở khoảng cách khả nhạc cuồng nhiệt phía tây một nơi tiểu. Trong rừng rậm, cứ điểm này còn bị lần đầu tiên thiết pháp giả xâm lấn thời điểm cho hủy diệt qua. Nhưng sau đó lại bị Giang Kiều chữa trị. Hắn ở trong game lịch trình thật ra thì chính là một cái rất người chơi bình thường lịch trình. Nhưng kết hợp còn lại trong thực tế việc trải qua lại bất đồng. Bởi vì căn cứ báo cáo hắn ngay từ lúc một năm trước liền chẩn đoán chính xác một cái loại bệnh bất. Chỉ, đây là đang hôm nay mới bị tiết lộ đi ra ngoài tin tức. Yếu so với Tiếp Nối Tư năm nay đã 62 tuổi. Là một vị cao tuổi trò chơi người khai phá. Nhưng hắn vẫn mang toàn bộ nhiệt tình đầu nhập vào cái này hư nghĩ thế giới. Có thể là đang tìm cái gì đó. Nhưng Giang Kiều cảm thấy hắn hẳn ở Thánh Linh cái trò chơi này trong tìm được. Cái này thời gian một năm hắn đều là đang ở trong thực tế cùng bệnh ma đấu tranh đồng thời. Ở trong game làm cái người ngâm thơ rong chạy loạn khắp nơi. Thánh Linh lực lượng cũng không có tu bổ thân thể của hắn. Ngược lại khiến thân thể của hắn trở nên càng thêm suy yếu. Phệ thần chi lực lượng của thần chính là như vậy. Không chịu nổi cũng chỉ có thể nghênh đón tử vong. Thế nhưng sợ Ly Hoa bà cái này hơn 70 tuổi lão thái thái đều có thể được thánh linh lực lượng cường hóa, hắn lại không thể chịu đựng là có thể nhìn ra được. Hắn lúc ấy đã suy yếu đến trình độ nào? Một năm kia yếu so với Tiếp Nối Tư là chúng bạn xa lánh một năm. Hắn sở quý trọng thân nhân lục tục chết đi. Kẻ tới sau đến gần hắn toàn bộ đều là mang theo 10 phần mục đích tính. Có lẽ thế giới hiện thật vô cùng mệt mỏi hắn. Ở Thánh Linh trên cái thế giới này tìm được Phù Nhã Ly cái này chỗ nương thân. Giang Kiều trở về tố hoàn vị này người chơi bình thường trò chơi lịch trình sau khi. Cha nhìn một cái hắn tại tuyến trạng thái. Bây giờ là biểu hiện cách tuyến trạng thái. Cái này làm cho Giang Kiều chần chờ một chút sau khi trực tiếp ở Sư Tâm Thành Chiêm Tinh Tháp có liên lạc vị này thánh linh lữ nhân Phù Nhã Ly. Hắn Phù Nhã Ly trang phục trên người có điểm giống là thế kỷ 17 Victoria cái chủng loại. Kia người quý phụ phong cách, tính cách thiên về vào bên trong cũng là lấy ôn nhu nghiêng về làm chủ. Khiến Giang Kiều kinh ngạc là vị này Phù Nhã Ly tình hình thực tế cảm giác tiến hóa phong phú đến. Đáng sợ, nàng có thể là toàn bộ phục tình cảm phong phú nhất một vị Phù Nhã Ly rồi. So với Mặc thì quy nhà Phù Nhã Ly tình cảm đặc thù còn phải phong phú. Khi này vị Phù Nhã Ly đang cảm giác đến Giang Kiều lúc xuất hiện tựa hồ sớm đã có dự liệu được một. Ít gì. Nhưng vẫn là yên lặng mang tầm mắt nhìn về phía mặt đất. Giống như là nghênh đón cái gì tuyên cáo đến như thế. Người thánh linh sinh mệnh có thể phải đi tới cuối. Nhưng hắn cho ngươi giữ lại một số lớn di sản. Giang Kiều trực tiếp đem sự tình từ đâu tới tất cả đều báo cho vị này Phù Nhã Ly. Thần ngài phải về thu khoản này di sản sao? Phù Nhã Ly sau khi nghe xong lên tiếng hỏi. Không, kia là đồ đạc của ngươi. Ngươi thánh linh cùng ta là cùng một loại người, đều đem ngươi trở thành thành đơn độc thân thể, cho nên ta sẽ không lấy đi đồ đạc của ngươi, chẳng qua là chuyển cáo ngươi tin tức này. Giang Kiều nói, nhưng ta sợ rằng không có biện pháp tiếp nhận phần này di sản. Phù Nhã Ly ngẩng đầu nhìn Giang Kiều hư ảnh nói, chờ một chút, ngươi chẳng lẽ muốn? Giang Kiều từ nơi này vị Phù Nhã Ly trong ánh mắt của nhìn thấu rất nhiều thứ. Ngài giao phó cho chức trách của ta là đi cùng ở thánh linh bên người dẫn đạo hắn. Bây giờ ta thánh linh sinh mệnh sắp biến mất lời nói, chức trách của ta cũng liền kết thúc. Như vậy ta cũng chưa có lại tiếp tục tồn tại hạ đi ý nghĩa. Phù Nhã Ly nói, ngươi chắc chắn sao? Giang Kiều biết rõ giờ khắc này cuối cùng sẽ tới. Giang Kiều bây giờ có hết thảy lực lượng đều không cách nào trì rũ cái này một cái quá mức yếu ớt linh hồn, khiến hắn lấy nhà chơi thân phận sống ở cái trong thế giới đều làm không được đến. Khả năng này là toàn bộ phục thứ nhất cùng mình thánh linh vĩnh biệt Phù Nhã Ly. Nhưng vị này Phù Nhã Ly biết rõ ý nghĩa sự tồn tại của chính mình chính là thánh linh, cho nên ta rất chắc chắn. Thần, nàng nói. Cái này, vậy chính ngươi nói với hắn đi. Giang Kiều chỉ có thể như vậy quyết định. Vì vậy ở nơi này oanh động toàn thế giới tin tức truyền ra sau 6 giờ. Yếu so với tiếp nối tư lần nữa thay đổi rồi chính mình di chúc nội dung. Hắn mang trong di chúc giao cho Phù Nhã Ly bộ phận toàn bộ đều giao cho Thánh Linh Quỹ thay mặt ủy thác quản lý. Cái này một dặn dò lần nữa khiến toàn thế giới tiến vào nổ tung trạng thái. Giang Kiều cũng mông, nhưng phía sau Tân Văn còn phán quyết cái này một di chúc là hữu hiệu. Giang Kiều mình cũng không biết là thế nào phán quyết xuống. Nhưng đây là một cái năng thủ sơn dụ. To ti em phỏng tay. Phỏng tay đến Giang Kiều bất đắc dĩ lại đi tìm vẫn còn ở cùng nhà mình Phù Nhã Ly đánh đàn ca hát. Vị kia yếu so với tiếp nối tư trao đổi xuống, cuối cùng được ra kết luận là gặp nhau nắm cái này 30% cổ phần phân cho thánh linh bên trong ưu tú nhất 3 cái đoàn thể. Ý tứ chính là thánh linh thi đấu vòng tròn lần thứ nhất hạng nhất á quân, quý quân mang sẽ có được cách vách phân tranh cổ phần của công ty. Ai? Giang Kiều chỉ có thể yên lặng dòm vị kia người ngâm thơ rong ở nhà mình Phù Nhã Ly trong ngực. Đã gọi ra cuối cùng một chút hô hấp, đồng thời hắn Phù Nhã Ly cũng sau đó không lâu nhắm hai mắt lại. Từ nay thánh linh vĩnh viễn mất đi một vị thông thường người chơi cùng một vị giống nhau thông thường Phù Nhã Ly. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.